Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại thiền viện Tamani Cho, Myanmar, và chúng ta đang ở trong cái dịp trước cái lễ rằm tháng 4 âm lịch, là một cái ngày kỷ niệm rất trọng đại trong truyền thống Phật giáo, tức là kỷ niệm ba cái sự kiện quan trọng bậc nhất trong cái lịch sử đời sống của Đức Phật của chúng ta, tức là lễ đản sinh, ngày giác ngộ và ngày nhập niết bàn. Đây là ba cái sự kiện quan trọng. Và chúng ta trước thì chúng ta đã nhắc lại những cái câu chuyện xung quanh cái sự kiện đản sinh của Đức Bồ Tát trong cái kiếp chót cuối cùng để trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác, xuất hiện trên thế gian để đem lại cái ánh sáng, đem lại con đường, đem lại cái con đường giải thoát, giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi, hạnh phúc tối thượng cho chư thiên và loài người. Khi các chư Phật không ra đời thì thế giới chìm đắm trong tối tăm mê mờ, trong khổ đau hết kiếp này sang kiếp khác từ vô thủy đến nay. Máu mà chúng ta đổ ra vì khổ đau, như nước mắt mà chúng ta đổ ra vì khổ đau trong các kiếp luân hồi từ vô thủy đến nay đấy, thì còn nhiều hơn cả nước của bốn biển. Chỉ nhờ khi mà các cái chư Phật ra đời và chứng ngộ tứ thánh đế và đem tràng truyền đại dạy lại cho chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội để thoát khỏi các cái khổ đau luân hồi tỷ vô lượng kiếp như vậy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục các cái câu chuyện liên quan đến cái sự kiện giác ngộ thành đạo của Đức Phật, trở thành Đức Phật. Thì chúng ta ôn lại những câu chuyện liên quan cái đó, và trong đó thì có những cái yếu tố mà không phải có những yếu tố hoặc là những câu chuyện hoặc những sự tích mà không phải một cái trí tuệ bình thường nào, cạn hẹp nào, nông cạn nào có thể hiểu, có thể tin. Và chúng ta cũng không bắt ai hiểu, ai bắt ai tin cả. Những cái chuyện này là chuyện mà không thể giải thích. Đấy thì đấy là cái tùy cái nghiệp của mỗi người. Nếu chúng ta có mở rộng cái tâm của chúng ta lắng nghe, chúng ta ghi nhận và chúng ta sống trong cái không khí, trong cái chiều kích tâm linh như vậy, thì chúng ta cũng sẽ thu lượm được những cái bài học quý giá vô cùng, vô tận. Còn trong trường hợp mà ngay cả khi mà chúng ta cũng vì cái trí tuệ hẹp hòi của chúng ta nó không cho phép chúng ta tin cậy, tin tưởng vào những cái câu chuyện như vậy, thì chúng ta cũng đừng có vì thế mà bỏ qua tất cả hoặc là nghi ngờ tất cả những cái còn lại, mà chúng ta hãy để tạm sang một bên và chúng ta tiếp tục tìm lắng nghe, chúng ta lắng nghe để rồi thì thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật, để sau này có một cái cơ hội nào đó chúng ta có cơ hội nhìn nhận lại những câu chuyện này, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhận thức khác, một cái hiểu biết khác. Thì đấy là một cái lời khuyên đối với các cái chư vị khi mà tiếp cận với những cái câu chuyện có tính chất ly kỳ, màu nhiệm, diệu kỳ, màu nhiệm mà không thể có một không hai, không thể tưởng tượng được, không thể bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Thì chúng ta có một cái thái độ tinh thần như vậy. Thì như chúng ta đã biết, thì Đức Bồ Tát sau khi đản sanh đó, thì Ngài có sau đó thì Ngài có được thấy được các cái dấu hiệu, các cái dấu hiệu chỉ ra cho cái sự khổ của già, của bệnh, của chết, và Ngài đã quyết định xuất gia tu hành để tìm con đường giải thoát, chấm dứt cái sự khổ đau đó, không phải chỉ cho bản thân mà cho cả cái chúng sinh. Thì trong cái quá trình mà đi tìm con đường giải thoát đó, thì Đức Bồ Tát Siddhartha đã thực hành cái pháp khổ hạnh, là cái pháp khó hành suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến cái mục đích để trở thành một Đức Phật chánh giải giác. Cho nên Ngài từ bỏ cái pháp hành khổ hạnh, và Đức Bồ Tát mang bát vào xóm nhà Sena Đi Khất Thực trở lại. Thì nhìn thấy Đức Bồ Tát khất thực như vậy, thì năm cái vị tỳ khưu đi cùng với Đức Phật, khi mà Đức Phật đi vào xuất gia tu hành thì năm cái vị này cũng đi theo Đức Phật, năm cầm đầu là cái vị Kiều Trần Như đó, gọi là nhận nhóm nhóm năm anh em Kiều Trần Như. Thì khi nhóm năm vị tỳ khưu này thì hiểu nhầm rằng Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta đã từ bỏ cái sự tinh tấn thực hành chánh pháp khổ hạnh để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, mà lại trở lại cái đời sống bình thường. Cho nên là cái nhóm năm vị tỳ khưu này không theo hộ độ Đức Phật Bồ Tát nữa, và họ dẫn nhau đến một khu rừng nơi khác gọi là Isipatana, tức là cái khu rừng Nai gần kinh thành Varanasi, và trú tại nơi đó. Còn Đức Phật thì ở lại một mình, và ngài Đức Bồ Tát thì độ vật thực được một thời gian không lâu thì sức khỏe được phục hồi trở lại. Thì trong cái thời gian thực hành pháp khổ hạnh thì cái pháp khổ hạnh đó thì 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 82 tướng tốn phụ của Đức Bồ Tát Siddhartha thì biến mất. Thì ngày sau này thì sau khi đã khất thực và thọ thực trở lại bình thường thì kim thân của Đức Bồ Tát hiện rõ lại 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, và có nước màu da màu vàng sáng ngời như trước. Thì trong trong kinh điển có ghi lại cái câu chuyện về cái sự kiện sau đó, từ cái cho đến cái buổi các cái ngày mà ngài thành tựu giác ngộ đó. Thì cái ngày hôm trước, tức là ngày 14 tháng 4, ngày 14 tháng 4 âm lịch ấy, thì có cái câu chuyện ghi lại là Đức Bồ Tát thì nằm nằm thấy năm cái đại mộng Mahasupina đó, năm cái đại mộng, và Đức Bồ Tát đoán biết chắc chắn rằng ta sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Thì năm cái điều mộng đó như sau. Cái điều thứ nhất, Đức Bồ Tát nằm mộng thấy mặt đất làm chỗ nằm, dãy núi Himawanta, tức là Hima Lạp Sơn ấy, là chiếc gối, cánh tay trái đặt xuống đại dương hướng đông, cánh tay phải đặt xuống đại dương hướng tây, hai chân duỗi thẳng đại dương hướng nam. Thì đó là điều đại mộng thứ nhất, tức là cái Upanimitta đó, tức là điểm báo trước đó, là Đức Phật Bồ Tát, Đức Bồ Tát chắc chắn sẽ chứng đắc thành Đức Phật chánh đẳng giác cao thượng, độc nhất vô nhị trong toàn cõi thế giới chúng sinh. Cái điều mộng thứ hai là Đức Bồ Tát nằm thấy có cây cỏ chanh Triya mọc lên từ lỗ rốn của ngài, cao từ một gang, một hắc tay, một sải tay, rồi cho đến một do tuần thẳng lên trên hư không. Thì đó là điều đại mộng thứ nhì. Điểm báo trước là Đức Phật chánh đẳng giác sẽ thuyết pháp hành trung đạo, là pháp hành bát thánh đạo, hợp đủ tám chánh cao thượng để tế độ chúng sinh và nhân loại và chư thiên và phạm thiên cùng chứng ngộ cái chân lý tứ thánh đế, chứng đạo thánh quả, thánh đạo thánh quả niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Cái điều nằm mộng thứ ba, điều đại mộng thứ ba là Bồ Tát nằm mộng thấy những con giòi, con sâu có thân mình trắng, đầu đen bò từ đôi bàn chân lên đầu gối của ngài. Đây là điềm báo trước là phần đông mọi người tại gia có đức tin trong sạch nơi Đức Phật sẽ đến quy y nương nhờ nơi Tam Bảo trọn đời. Điều đại mộng thứ tư là Bồ Tát nằm mộng thấy bốn loại chim đủ các màu xanh vàng đỏ xám từ bốn phương bay đến đậu dưới hai bàn chân ngừng của ngài, và bốn loài chim này trở thành màu trắng trong. Thì đây là cái điều mộng, điểm báo trước là bốn giai cấp vua chúa bà la môn thương nhân dân nghèo, cả bốn hạng người đấy trong đó đều có những bậc thiện trí thức có đức tin trong sạch nơi Phật và sẽ xin phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật, rồi thực hành theo cái pháp hành trung đạo là pháp bát thánh đạo đó, hợp đủ tám chánh chứng đắc bốn thánh quả, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh a la hán cao thượng. Và điều cuối cùng là điều mộng thứ năm đó, là ngài mộng thấy rằng là ngài khi kinh hành qua lại trên một dãy núi toàn phân nhưng chân thì không dính phân, thì điều này có là điểm báo trước đối là khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì có những cái thứ vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh phát sinh rất nhiều, nhưng mà do suy xét xong rồi mới sử dụng, tức là quán tưởng xong rồi mới sử dụng những thứ vật dụng đấy, cho nên Đức Phật không bao giờ dính mắc say mê trong những thứ vật dụng đó. Thì cái đêm đấy là đêm 14 tháng 4 âm lịch, 14 tháng 4 âm lịch vào cuối canh chót rạng đông, tức là trước cái ngày rằm, trước ngày lễ trăng tròn đó. Đức Phật nằm mộng thế năm cái điều đại mộng như vậy, thì qua cái năm điều đại mộng này thì ngài biết chắc rằng ngài chắc chắn sẽ chứng đắc trở thành bậc Chánh Đẳng Giác. Thì sau cái ngày đó thì đến sang cái ngày rằm, thì sang ngày rằm thì Đức Bồ Tát Tất Đạt Đa của chúng ta ngự đến ngồi dưới gốc cây đa để chờ đến giờ đi khất thực, đi vào xóm khất thực. Thì tại cái gốc cây da này đấy, hàng năm ấy, như vào cái ngày rằm tháng tư này thì có nàng Sujata là thường đem lễ vật đến cúng dường tạ ơn chư thiên đã phù hộ, đã phù trợ cho ngài, cho nàng để thỏa mãn cái lời nguyện. Nàng Sujata là con gái của ông Phu Hô Vộ, của một ông Phu Hộ Mahasena ở nàng Sena gần khu rừng Uruvena. Thì khi nàng trưởng thành á, thì có đến cái gốc cây da này và cầu nguyện rằng mà khi nào mà tôi trưởng thành, mong cho tôi khi trưởng thành được kết duyên với người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh được một đứa con trai. Nếu tôi được toại nguyện thì hàng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch này, tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây này. Thì cái lời cầu nguyện của ngài về sau được thành tựu như ý, tức là ngài nàng lấy được chồng như ý và có đẻ sinh được con trai. Cho nên hàng năm vào cái ngày rằm tháng tư này âm lịch này, ngài cũng thường đem cơm sữa đến để cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây này. Thì cái hôm đó thì từ sáng sớm nàng Sujata này đã thức dậy vắt sữa của 8 con bò tinh khiết, rồi nàng đem nồi đựng sữa để gần vú con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. Đó là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. Lần lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một cách một mạch như vậy. Khi nàng đổ sữa vào nồi nấu, thì sữa sôi xoay vòng bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài. Còn lửa củi cháy đều, không có một làn khói nào bốc lên. Sở dĩ có cái việc lạ như vậy xảy ra hôm đó ấy, là vì buổi sáng hôm đó thì có Tứ Đại Thiên Vương là người trông lò lửa. Còn Đức Vua Trời Saka thì lấy củi bỏ vào lò, Đức Trời Phạm Thiên thì che lọng, và còn tất cả chư thiên thì đem những chất bổ dưỡng do năng lực của mình bỏ vào cái nồi cơm sữa đó. Hôm đó là có cái trường hợp có đặc biệt như vậy. Thì nhưng mà nàng thì không biết cái điều này, đây là trong chú giải có ghi lại như vậy. Thì nàng Sujata gọi người tớ gái tên là Puna ra bảo rằng này, này Puna, hôm nay chư thiên của ta thật đáng kính. Trước đây ta chưa từng chứng kiến những hiện tượng lạ thường như thế này. Con hãy mau đến cội cây quét dọn cho sạch sẽ để chúng ta mang cơm sữa đến dâng cúng tạ ơn vị thiên thần cội cây ấy. Thì vâng lời, người đầy tớ gái Puna đến gốc cây để quét dọn. Cô nhìn thấy Đức Bồ Tát Siddhartha đang ngồi quay mặt về hướng đông. Và từ kim thân của Bồ Tát phát ra ánh hào quang sáng ngời tỏa kháng khắp vùng. Thì cô nghĩ rằng, ồ, sáng hôm nay vị thiên thần của quậy chúng ta hiện ra đợi thọ nhận cơm cúng dường, cơm sữa cúng dường. Cho nên là cô vội vàng hoan hỉ trở về báo tin mừng cho bà chủ. Sau khi nghe lời trùng trình của người đầy tớ đó, nàng Sujata đã phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỉ, bảo người tỷ tứ gái rằng là, này Puna, kể từ hôm nay về sau người trở thành đứa con gái của ta. Sau đó thì nàng Sujata ban cho cô Puna những đồ trang sức quý báu xứng đáng với địa vị của con gái của nàng. Nàng Sujata này đem đến chiếc mâm bằng vàng để đựng cơm. Nàng đặt mâm gần nồi cơm thì cơm sữa trong nồi tự nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt, lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Ngài lại chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. Và nàng Sujata lấy một cái lồng bàn đậy lại rồi phủ lên một lớp vải trắng, rồi thì nàng trang điểm đồ trang sức quý báu rồi đội mâm cơm sữa cùng người con gái Puna đi theo đến gốc cây gia. Khi nhìn thấy Đức Bồ Tát có đầy đủ tướng tốt của bậc đại nhân và tướng tốt phụ hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức Bồ Tát sáng khắp vùng, thấy vậy thì nàng càng phát sinh cái đức tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, vì ngài tưởng rằng cái chính Đức Bồ Tát dưới đất này này nàng nghĩ rằng đây chính là cái vị thần cội cây đã hiện ra trước đã độ phù phù phù trợ cho nàng đạt được cái nguyện vọng bây giờ này, ngày hôm nay thì có mặt để thọ nhận cái phần vật cúng dường tạ ơn của nàng. Cho nên là nàng Sujata mới cung kính đi đến gần Đức Bồ Tát và đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước hoa quả vật thơm cúng dường lên Đức Bồ Tát. Khi đấy thì cái bát của Đức Bồ Tát bỗng biến mất. Đức Bồ Tát nhìn nàng Sujata thì nàng liền bạch rằng, bạch kính bạch Đức Thiên Thần. Nàng vẫn cứ nghĩ ngài là bậc thiên thần cho nên là kính bạch đại Đức Thiên Thần. Con thành kính dâng cúng dường chiếc mâm vàng này đầy phẩm vật lên lên ngài. Kính xin ngài có tâm từ tế độ nhận chiếc mâm vàng đầy phẩm vật này để con có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Thì con được toại nguyện như thế nào, kính xin ngài cũng được toại nguyện như thế. Đức Bồ Tát đưa tay nhận lấy chiếc mâm vàng đựng phẩm vật đấy. Thì sau khi đã thọ nhận cái mâm vàng đầy cơm sữa của nàng đó, thì Đức Bồ Tát đứng dậy rời khỏi cốc giác cây cây gia đó, cầm chiếc mâm vàng đựng đầy cơm sữa đến bờ sông Nerajara là nơi chư Bồ Tát đẳng giác kiếp chót quá khứ khi trở thành Đức Phật chánh đẳng giác cũng đều ngự đến đây để tắm. Tức là các cái Đức Phật đời quá khứ cũng đó, cũng thường cũng đến đây để tắm trước khi vào cái trước khi đắc thiền để đắc đạo. Thì cái bến này gọi là bến Supatithitha, và Đức Bồ Tát Tất Đạt Đa đặt mâm vàng đầy cơm sữa đến bến Supatithitha rồi ngồi xuống, rồi xuống dòng Nerajara tắm. Tắm xong thì mặc cà sa màu vàng tượng trưng cho chiến thắng của Thánh A-la-hán. Rồi Bồ Tát quay mặt về hướng đông, độ hết 49 bát cơm sữa rồi uống hết bình nước. Sau đó về sau thì trong cả 49 ngày về sau này đấy, 7 tuần lễ liền đấy, thì ngài cũng không còn không không cần phải ăn bất uống bất kỳ một gì nữa, mà chỉ an hưởng cái hương vị giải thoát thôi sau cái bữa ngày ngày buổi sáng ngày ngày ngày rằm đó. Thì ngài khi đội cơm xong đó thì Bồ Tát phát nguyện, cầm cơm mâm vàng và phát nguyện: nếu hôm nay tôi trở thành Đức Phật chánh đẳng giác thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi ngược dòng nước, nếu không thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi theo dòng nước. Nếu mà trở thành Đức Phật chánh đẳng giác thì sẽ trôi ngược dòng, còn nếu mà không thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi theo xuôi dòng. Thì nguyện phát xong thì Đức Bồ Tát ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông. Thì thật phi thường là chiếc mâm vàng này cắt ngang dòng nước đang chảy, trôi ra giữa dòng sông, rồi từ đó trôi ngược dòng sông một cách vô cùng mau lẹ khoảng một đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải ba chiếc mâm vàng của các Đức Phật quá khứ là các Đức Phật Kakusada, Kakusanda, Đức Phật Konyagamana và Đức Phật Kasapa, ba Đức Phật quá khứ đã từng ăn bữa cuối trước khi giác ngộ và đã tắm rửa ở đây trước đây. Và khi đụng phải thì phát ra một tiếng âm thanh vang dội làm cho Long Vương Kalanaga tỉnh giấc và thốt lên rằng: hôm qua có một Đức Phật đã xuất hiện, hôm nay lại sẽ có một Đức Phật khác xuất hiện. Và Long Vương Kalanaga này thức dậy tán dương ca tụng, hàng trăm bài kệ tán dương ca tụng, một sự kiện vô cùng hy hữu xuất hiện trên thế gian. Thì sau đó thì buổi trưa thì Đức Phật Bồ Tát nghỉ trong khu rừng Sala bên bờ sông Nerajara. Những cái cây Sala đua nhau nở khắp cả khu rừng để đón mừng Đức Bồ Tát chánh đẳng giác. Thì cái hôm cái hồi mà sư mà đi sang Ấn Độ ấy, thì thấy rằng cái sông đấy, cái sông hiện nay ấy, thì nó rất cạn, trước không biết như thế nào, nhưng quả trải qua cái mấy nghìn năm rồi thì hơn ấy thì bây giờ nó cạn khô toàn sỏi đá đấy, không biết mùa nước thì nó có chút nước nào không, nhưng bây giờ thì toàn sỏi đá, nước này, nó cạn khô hết rồi. À, nhưng mà hồi trước thì chắc là dòng nước nó sẽ tại vì bây giờ nó thay đổi nhiều. Thì buổi chiều thì trên đường Đức Bồ Tát đến cái cây Asatha. Cái cây Asatha này là cây đại bồ đề đồng sinh cùng một lúc với Đức Bồ Tát. Trong chú giải còn viết như vậy, tức là đúng 35 năm sau, tức là khi Đức Bồ Tát sinh ra thì cây này cũng cũng đồng sinh. Đúng 35 năm sau khi Đức Bồ Tát Siddhartha ngự đến ngồi tại cây đại cây bồ đề này để thành Đức Phật chánh đẳng giác thì có danh hiệu Đức Phật Gotama, cho nên cây Asatha này trở thành cây đại bồ đề của Đức Phật Gotama. Cây này nó có tên là cây Asatha, và ngài đã ngồi dưới cái gốc cây này và giác ngộ. Giác ngộ nó có chữ là Buddhi. Buddhi là giác ngộ, thì phiên âm nó ra thành là về sau cái cây này gọi là cây Buddhi, sang tiếng Việt dịch phiên âm thành bồ đề. Bồ đề với Buddhi là phiên âm ra từ cái cây là bồ đề, hay là Buddhi tức là giác ngộ, tức là cây giác ngộ. Thì khi chiều hôm đấy Đức Bồ Tát đến cái cội cây Asatha tại khu rừng Uruvela, thì dọc hai bên đường chư thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh đẹp, các hàng chư thiên ở các cõi trời đua nhau cúng dường hương thơm cùng với thiên nhạc vang rền khắp 10.000 thế giới chúng sinh. Thì cùng lúc ấy thì có một cái người cắt cỏ tên là Sotia trên đường đi ngược chiều về phía Đức Bồ Tát, nhìn thấy Đức Bồ Tát liền phát sinh đức tin trong sạch và dâng lên ngài tám nắm cỏ. Thì Đức Bồ Tát mới nhận tám nắm cỏ đó rồi đi thẳng đến cội cây Asatha. Và khi đến đó thì Đức Bồ Tát đứng ở hướng nam và nhìn về phía bắc thì có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam giới hướng nam bị chìm xuống cõi địa ngục Avicii, còn toàn cõi tam giới hướng bắc lại nổi lên cõi trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh. Đến Đức Bồ Tát nghĩ rằng đây không phải chỗ ngồi để ta có trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Rồi ngài lại đi sang hướng tây, đứng tại hướng tây của cội cây Asatha và nhìn về hướng đông cũng vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam giới hướng tây bị chìm xuống cõi địa ngục Avicii, còn toàn cõi tam giới hướng đông lại nổi lên đến cõi trời sắc giới phạm thiên tục đỉnh. Nên Đức Thế Phật cũng nghĩ rằng đây không phải chỗ ngồi để ta có trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Tương tự như vậy, ngài đứng sang hướng bắc của cội cây và nhìn thẳng sang hướng nam thì cũng thấy vậy, cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam giới hướng bắc bị chìm sâu xuống cõi địa ngục Avicii, còn toàn cõi tam giới hướng nam thì nổi lên đến cõi trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh. Và Đức Hồ Phát cũng có suy nghĩ rằng đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Và khi Đức Phật ngự đến sang hướng đông của cội cây, Đức Bồ Tát nhìn về phía tây thì thật phi thường. Lúc đó Đức Bồ Tát cảm giác toàn khắp cõi tam giới đều ở trạng thái thăng bằng, nên ngài có suy nghĩ rằng đây chính là chỗ ngồi để ta có thể chứng đắc thành bậc chánh đẳng giác. Thì khi đó Đức Bồ Tát trải 8 cái nắm cỏ tại hướng đông của cội cây Asatha, và thật phi thường là ngay tại chỗ ngồi ấy bỗng nhiên hóa thành một cái ngôi bồ đoàn quý báu có chiều cao 14 hắc tay, nguy nga lộng lẫy mà không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể tạo lên với một cái ngôi bồ đoàn tuyệt vời như vậy. Vì sao? Vì cái ngôi bồ đoàn này là phát sinh do oai lực của 30 cái pháp hạnh ba la mật đầy đủ trọn vẹn của Đức Bồ Tát mà đã sắp trở thành Đức Phật chánh đẳng giác đấy. Đấy là do cái phát sinh do oai lực của 30 cái pháp hạnh ba la mật. Và khi đó Đức Bồ Tát ngồi kiết già vững vàng trên ngôi bồ đoàn quý báu, quay mặt về hướng đông và phát nguyện: dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, ta quyết không bao giờ rời khỏi ngôi bồ đoàn quý báu này. Thì khi đó thì từ cõi trời tha hóa tự tiên thì ác ma thiên thì thấy vậy bắt đầu mới hóa ra thành hàng ngàn cánh tay cầm vũ khí cưỡi voi trời Grimikala, dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên ma binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Asatha này, kéo dài 12 do tuần. Và bên trên hư không thì chúng thiên ma binh dày đặc 9 do tuần. Chúng la hét âm thanh vang dội, kinh khủng, làm chấn động mọi nơi, quyết tranh giành cho được cái ngôi bồ đoàn của Đức Bồ Tát. Thì các chư thiên phạm thiên vừa mới đây còn từ 10.000 thế giới còn đến kéo đến đông đủ cúng dường, cung kính cúng dường tán dương. Nay thấy ác ma thiên vương với thiên ma binh ma với ma binh thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoàn từng lớp hiện xuống đấy, thì tất cả các chư thiên phạm thiên đều bay xa lánh mặt trở về chỗ của mình, chỉ còn mỗi mình Đức Bồ Tát. Đấy, thì chứng tỏ là cái uy lực của ba thiên cũng rất là đáng đáng kinh sợ, và đến các chư thiên cũng hãi hùng, cũng phải bay xa lánh mặt trở về chỗ của mình, và chỉ để lại mỗi mình cái Đức Bồ Tát. Còn Đức Bồ Tát thì điềm nhiên ngồi ngự trên bồ đoàn như một cách an nhiên tự tại. Thì khi đó ác ma thiên đã sử dụng mọi loại vũ khí và phép thuật cực kỳ nguy hiểm và quyết hại Đức Bồ Tát để chiếm đoạt cái ngôi bồ đoàn quý báu ấy, với cái mục đích là ngăn cản không cho Đức Bồ Tát trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Nhưng mà do cái oai lực 30 cái pháp hạnh ba la mật đầy đủ trọn vẹn đó của Đức Bồ Tát mà sắp trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, nên không có một loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại Đức Bồ Tát được. Do cái oai lực của 30 pháp hạnh ba la mật này của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Chánh Đẳng Giác tương lai này đấy, thì các loại vũ khí và phép thuật của ác ma thiên đều hóa thành những vật cúng dường tới Bồ Tát. Không những không làm gì nổi mà còn đều hóa thành những vật cúng dường đến Đức Bồ Tát. Ngồi trên lưng voi trời Grimi Kala, Đức Ác Ma Thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, nói ra lệnh rằng: Này Sa Môn Gotama, nhà ngươi hãy mau mau rời khỏi ngôi bồ đoàn ấy, vì ngôi bồ đoàn ấy là của ta, không phải của ngươi. Đức Bồ Tát đáp lại rằng: Này Ác Ma, ngôi bồ đoàn quý báu này phát sinh do oai lực của 30 pháp hạnh ba la mật, 5 hạnh đại thí, 3 pháp hành mà Như Lai đã thực hành từ vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại này. Vì vậy, ngôi bồ đoàn này thuộc về của Như Lai, không phải của ngươi. Khi ấy, một mình Đức Bồ Tát ngồi ngự trên bồ đoàn quý báu, ngoài ra không có một ai bên cạnh Đức Bồ Tát, nên Ác Ma Thiên đặt câu hỏi bắt bí Đức Bồ Tát rằng: Này Sa Môn Gotama, ngài nói rằng ngôi Bồ Tát quý báu ấy thuộc về ngài, vậy ai làm chứng cho ngài? Thì nhìn xung quanh thì không có một chư thiên phạm thiên nào, thì Đức Bồ Tát lúc ấy đưa bàn tay phải ra, dùng ngón trỏ chạm xuống mặt đất và truyền dạy bằng lời chân thật: Tiền kiếp của Như Lai đã trải qua vô số quá khứ, đã từng thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, có 5 hạnh đại thí, 3 pháp hành. Bây giờ tại đây không có chúng sinh nào đứng ra làm chứng cho Như Lai, chỉ có mặt đất. Mặt đất này không có tâm thức có thể làm chứng cho Như Lai được không? Và phi thường thay là khi cái lời chân thật của Đức Bồ Tát vừa chấm dứt thì ngay tức khắc mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những tiếng sấm sét long trời lở đất, làm cho ác ma thiên kinh hoàng khiếp đảm và dục voi trời Grimekala bỏ chạy trở về cõi tha hóa tự tại thiên. Còn đám thiên ma binh, thiên ma tướng thì hỗn quân hỗn quan vô cùng kiếp sợ, cùng nhau hoảng loạn chạy theo về cõi tha hóa tự tại thiên. Thì chúng ta hay đến các cái tháp tự, các cái ngôi chùa, thì chúng ta thấy có hình tượng Đức Phật ngồi một tay để trên trái, ngửa lòng một tay, còn tay phải thì ngửa ra chạm xuống đất. Thì đây là cái xuất phát từ cái sự tích mà Đức Phật gọi là cái tượng, cái ấn là ấn xúc địa, tức là chạm đất để mặt đất này làm chứng cho Như Lai là cái bồ đoàn này thực sự là thuộc về Như Lai, do cái oai lực của cái pháp hạnh 30 ba la mật đã được tròn đủ viên mãn. Thì khi đó Đức Bồ Tát ngồi ngự trên bồ đoàn quý báu dưới cội cây thì và đã toàn thắng ác ma thiên. Thì lúc đó mặt trời sắp lặn phía tây và mặt trăng thì bắt đầu ló dạng hướng đông. khắp 10.000 thế giới chúng sinh, chư thiên, các cõi dục giới, phạm thiên, các cõi trời sắc giới, long vương dưới long cung, toàn thể chư thiên phạm thiên vui mừng gieo hò vang dội khắp các tầng trời, tán dương ca tụng oai lực của 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát, rằng Đức Bồ Tát Siddhartha đã toàn thắng rồi, ác ma thiên đã hoàn toàn thất bại rồi. Như vậy, cái ngôi bồ đoàn quý báu này được phát sinh do oai lực của 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát, nên gọi là Aparajita Palanka, có nghĩa là ngôi bồ đoàn quý báu nơi toàn thắng ác ma thiên. Và khi đó thì chư thiên rồi phạm thiên đem những vật phẩm quý báu nhất từ cõi trời đến cúng dường, tán dương ca tụng oai lực của 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát. Thì sau đó Đức Bồ Tát đã, sau khi mà Đức Bồ Tát toàn thắng ác ma thiên ấy, thì vào canh đầu tiên của đêm rằm tháng tư, một canh gồm có khoảng 2 giờ đó, canh đầu tiên, canh đầu của đêm rằm tháng tư âm lịch, Đức Bồ Tát thực hành cái pháp Samatha Bhavana, pháp thiền định đó, Phật thiền chỉ đó, pháp thiền chỉ với cái đề mục hơi thở vô, hơi thở ra, Anapasati đó, tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới. Thì đó là bốn bậc thiền sắc giới, còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì đó là cái bốn bậc thiền sắc giới làm nền tảng để sau đó để chứng đắc được cái tam minh. Sau ngày chứng đắc được tam minh thì tại cái canh thứ nhất đấy, ngài chứng cái đầu tiên, cái minh đầu tiên là tiền kiếp minh. Đức Bồ Tát có đệ tứ thiền sắc giới, có định tâm trong sáng thanh tịnh, thiền tâm không lay động làm nền tảng, và Đức Bồ Tát hướng tâm đến chứng đắc cái tiền kiếp minh, tức là cái trí tuệ nhớ rõ lại tiền kiếp, từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp, cho đến vô lượng kiếp không có giới hạn. Thì đấy, các Phật chánh đẳng chánh giác thì có thể nhớ được các cái kiếp của các tiền kiếp cho đến vô lượng kiếp không gián đoạn. Còn trong chú giải thì có ghi là đối với Phật độc giác và thanh văn giác thì có giới hạn, không phải là vô hạn, có giới hạn. Tuy rất nhiều nhưng mà cũng có giới hạn. Thì riêng với Đức thì là vô giới hạn. Thì tiền kiếp minh này là trí tuệ nhớ rõ tiền kiếp thuộc loại chúng sinh nào, trong cõi giới gì, tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực hành đại thiện nghiệp gì, bất thiện nghiệp gì, vân vân. Tức là nhớ rõ tiền kiếp của các loại, của thuộc mọi chúng sinh trong vô lượng kiếp, không có giới hạn. Thì đó là cái tiền kiếp minh, là minh thứ nhất mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh đầu tiên của đêm rằm tháng tư âm lịch. Cái minh thứ hai là thiên nhãn minh, Dipacha Kuna Nhana. Đức Bồ Tát có đệ tứ thiền, cũng có đệ tứ thiền sắc giới, có định tâm trong sáng, thanh tịnh, thiền tâm không lay động làm nền tảng. Và Đức Bồ Tát hướng tâm đến để chứng đắc cái thiên nhãn minh, tức là trí tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh, hơn cả thiên nhãn của chư thiên và phạm thiên. Tức là biết được các cái biết các kiếp quá khứ vị lai của tất cả các chúng sinh. Thiên nhãn minh thì có hai loại, tức là tử sinh minh, tức là trí tuệ thấy rõ, biết rõ sự tử, sự tái sinh của tất cả chúng sinh muôn loài trong các cõi giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. Còn cái thứ hai là vị lai kiến minh, tức là một cái về tử, một cái là về sinh ấy. Tức là trí tuệ thấy rõ những kiếp vị lai của tất cả các chúng sinh, chúng sinh vào gia đình nào, quý rồi sẽ thực hành vào đất nước, quốc độ nào, rồi thì làm thành thành phần giai cấp làm sao, sẽ sinh vào những gia đình như thế nào, vân vân. Và thường thì được chư Phật khi có cái thiên nhãn minh này, và cái dùng cái vị lai kiến minh này ấy, thì để dùng để thọ ký xác định thời gian còn lại của các Đức Bồ Tát, và sau này sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc là Đức Bồ Tát độc giác, hoặc là các vị Bồ Tát thanh văn giác, và để xác định cái thời gian còn lại của chúng sinh trong kiếp vị lai xa xăm. Thì đó là cái thiên nhãn minh, là cái minh thứ nhì mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã chứng đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư âm lịch. Cái thứ minh thứ ba tức là trầm luân tận minh, tức là lậu tận minh đấy, Asavakaya Ñāṇa, Đức Bồ Tát dùng cái cũng dùng đệ tứ thiền sắc giới làm nền tảng và thực hành pháp thiền tuệ để xét rõ các pháp thập nhị nhân duyên. Paticca-samuppada là đối tượng của pháp hành thiền tuệ của chư Bồ Tát Chánh Đẳng Giác để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thì Đức Phật suy xét thập nhị nhân duyên theo chiều thuận là do vô minh làm duyên nên các hành sinh, do các hành làm duyên nên tái sinh thức sinh, tức là thức sinh, do tái sinh thức làm duyên cho nên danh pháp sắc pháp sinh, do danh pháp sắc pháp làm duyên nên lục xứ sinh, do lục xứ làm duyên nên lục xúc sinh, do lục xúc làm duyên nên lục thọ sinh, do lục thọ duyên nên lục ái sinh, do lục ái làm duyên nên tứ thủ sinh, do tứ thủ làm duyên nên nhị hữu sinh, do nhị hữu duyên nên tái sinh sinh, do tái sinh làm duyên nên lão tử sinh. Từ đó là cái chiều thuận, cái chiều sinh ra ấy, tức là để cái trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết cái sự sinh của mỗi pháp, cái trí thiền tuệ này chứng ngộ cái chân lý khổ thánh đế và nhân sinh khổ thánh đế. Cái trí thiền tuệ này thì ngài chứng ngộ cái chân lý khổ thánh đế và nhân sinh khổ thánh đế. Sau đó Đức Bồ Tát có suy xét cái thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, tức là chiều diệt, chiều thuận tức là chiều sinh ra, và chiều nghịch tức là chiều diệt của các cái pháp, tức là do diệt tận vô minh nên diệt các hành, do diệt các hành nên diệt tái sinh thức, do diệt tái sinh thức nên diệt danh pháp sắc pháp, do diệt danh pháp sắc pháp nên diệt lục xứ, do diệt lục xứ nên diệt lục xúc, do diệt lục xúc cho nên diệt lục thọ, do diệt lục thọ cho nên diệt lục ái, do diệt lục ái cho nên diệt tứ thủ, do diệt tứ thủ nên diệt nhị hữu, do diệt nhị hữu nên diệt tái sinh, do diệt tái sinh nên diệt lão tử. Nên Đức Bồ Tát suy xét cái thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, theo chiều duyệt để cái trí tuệ thiền tuệ này thấy rõ, biết rõ cái sự diệt của mỗi pháp, và cái trí tuệ thiền duyệt chứng ngộ cái chân lý diệt khổ thánh đế và pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Thì cái trí tuệ thiền tuệ này giúp cho ngài chứng ngộ cái chân lý về diệt khổ thánh đế và pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế, tức là diệt đế và đạo đế đó. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác suy xét thập nhị nhân duyên theo chiều thuận, chiều nghịch, chiều sinh, chiều diệt, trí tuệ thiền duyệt để thấy biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi pháp. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, tức là trạng thái vô thường, khổ, vô ngã của mỗi pháp, và dẫn đến cái chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, và chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được bốn pháp trầm luân asawa bằng bốn thánh đạo tuệ tuần tự như sau, tức là nhập lưu thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là tà kiến trầm luân dithawasa, đồng thời diệt tận được tất cả mọi tà kiến khác. Nhất lai thánh đạo tuệ thì diệt tận được một pháp trầm luân là tham dục trầm luân, tức là kama sawa. Trong ngũ dục loại thô, còn loại vi tế thì chưa diệt được, đồng thời diệt được tất cả mọi tham tâm loại thô khác. Bất lai thánh đạo tuệ diệt tận được một pháp trầm luân là tham dục trầm luân kama sawa, trong ngũ dục loại vi tế không còn dư sót, đồng thời diệt được tất cả mọi tham tâm loại vi tế khác. Arahán thánh đạo tuệ thì diệt tận được hai pháp trầm luân là kiếp sinh chuẩn luân, tức là bawa sawa, và vô minh trầm luân ajiva sawa, đồng thời diệt tận hoàn toàn mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác pháp không còn dư sót, đặc biệt là diệt tận được tất cả mọi tiền khiên tật xấu sa vasana đã tích lũy từ vô kiếp trong quá khứ, tức là tiền khiên tật cũng được tận diệt ngay lập tức lúc đó. Và Đức Bồ Tát đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc A-la-hán cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi giới của chúng sinh. Thì cái trầm luân tận minh hay lậu tận minh này, là minh thứ ba mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư trước lúc rạng đông. Cho nên khi đó Đức Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đã trở thành bậc A-la-hán cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama tại đại cội cây Asatha, cây Bồ Đề, cây Bodhi tree đó. Đúng như 24 Đức Phật quá khứ đã từng thọ ký, nên cây Asatha này trở thành Maha Bodhi Rukha, cây đại Bồ Đề của Đức Phật Gotama tại khu rừng Uruvela. Thì lúc đó Đức Bồ Tát trở thành Đức Phật lúc 35 tuổi, lúc đúng ngày tròn 35 tuổi. Và 10.000 tam giới chúng sinh từ mặt đất cho đến cõi sắc giới Phạm Thiên Tột Đỉnh, chư thiên Phạm Thiên vô cùng hoan hỷ thốt lên: Sa đu, sa đu, sa đu, lành thay, lành thay, lành thay. Buddho Upano, Đức Phật Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi. Damo Upano, Đức Pháp Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi. Sangho Upano, Đức Tăng Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế gian này. Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn 10 cõi giới chúng sinh. Thì khi đó, điều kỳ diệu, màu nhiệm chưa từng có cũng xuất hiện trên thế gian. Tức là lúc đó tất cả các loài hoa đều đua nhau nở để cúng dường đến Đức Phật. Rồi thì tất cả các loại trái cây đều cho quả ngon ngọt. Rồi tất cả những người mù từ lúc đầu thai khi sinh ra đời đã không thấy gì được, nay thì có đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. Rồi tất cả những người điếc từ khi mà lúc đầu thai khi sinh ra không được nghe được âm thanh gì, thì nay hai tai có thể nghe rõ mọi thứ âm thanh. Tất cả những người què bại liệt từ lúc đầu thai, tức là toàn những người bẩm sinh đấy, ngay từ khi đầu thai khi sinh ra đời không đi lại được, thì nay họ đi lại dễ dàng. Và đặc biệt nhất, địa ngục Lokantarika rộng lớn tối tăm, nơi giáp danh với ba cõi giới dành cho những chúng sinh có tà kiến cố định, hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Địa ngục tối tăm ấy, dù ánh sáng của bảy mọc trời mọc lên cùng một lúc cũng không thể chiếu sáng đến nơi ấy. Song ánh sáng của hào quang Đức Phật Gotama tỏa khắp 10.000 cõi giới, chiếu sáng đến tận cõi địa ngục Lokantarika đó. Cho nên chúng sinh ở trong cõi địa ngục ấy có thể nhìn thấy nhau. Đây là cái nơi mà là cái cõi giới dành cho chúng sinh có tà kiến cố định, cái địa ngục tà kiến cố định, nơi mà đến khi có bảy ánh sáng mặt trời cùng mọc lên cùng một lúc cũng không thể nào mà chiếu sáng được đến nơi, thì cái hào quang của cái khi mà Đức Phật giác ngộ chánh đẳng giác này thì có thể phát sinh đến và chiếu sáng cái cõi địa ngục ấy, làm cho chúng sinh ở nơi đấy có thể nhìn thấy nhau. Thì toàn thể 10.000 cõi giới, chư thiên Phạm Thiên để đem những phẩm vật quý báu nhất từ các cõi trời đến Đức Phật Gotama tán dương ca tụng bằng hàng ngàn bài kệ. Thì khi ấy Đức Phật tự thuyết trong tâm bằng hai cái bài kệ, là cái tức là cái coi là cái Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật khi mà ngài trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác ấy, thì ngài tuyên bố: Này người thợ tham ái xây nhà thân, Như Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, nên sinh tử luân hồi vô số kiếp, tái sinh mãi trong tam giới là khổ. Đó, đấy là cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai: Này tham ái, người xây nhà cái thân này, người xây dựng lên cái thân này, bây giờ Như Lai gặp ngươi rồi, tất cả sườn nhà tức là phiền não của ngươi đó, Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. Đỉnh nhà là vô minh cũng bị tiêu diệt. Nay người không còn xây nhà Như Lai, tâm Như Lai đã chứng ngộ Niết Bàn, diệt tật tất cả mọi tham ái, Như Lai đã chứng quả A-la-hán. Thì đó là hai cái bài kệ cảm ứng tự thuyết đầu tiên trong tâm Đức Phật. Đây là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật trên với tư cách là Đức Phật chánh đẳng giác trên thế gian. Thì hôm trước thì chúng ta biết là cái câu kệ đầu tiên khi ngài mà cái lời đầu tiên khi ngài đản sinh á, Thì ngài tuyên bố rằng là ta là người duy nhất, tối tối tối tôn, tối thượng, tối thắng trên đời này, và đây là cuộc sống cuối cùng, kiếp chót của ta, không còn trở lại cái cõi này nữa. Đấy là cái câu đầu tiên khi đản sinh. Còn cái câu câu câu Phật ngôn đầu tiên mà khi ngài chứng ngộ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác là nói về người thợ tham ái xây nhà thân, Như Lai có tìm gặp người mà chưa gặp được, nên nên sinh tử luân hồi vô số kiếp, tái sinh mãi trong tam giới là khổ. Tức là trước chưa biết được cái ai là cái người tạo ra cái thân ngũ uẩn này, tức là chính là tham ái đó, mà đã cố tìm mà chưa gặp được, cho nên là cứ bị sinh tử luân hồi, tái sinh mãi trong tam giới là khổ. Còn bây giờ thì là này tham ái, người là người thợ xây nhà thân này, tức là người là cái người xây dựng lên cái thân thân ngũ uẩn này đấy. Bây giờ như ngài đã gặp người rồi, tức là biết rõ rồi đó, tất cả các cái phiền não, tức là cái làm tạo thành cái sườn nhà của ngươi đó, bị Như Lai hủy hoại, hủy sạch cả rồi. Còn cái đỉnh nhà là vô minh cũng đã bị tiêu diệt. Nay nhà ngươi không còn xây nhà Như Lai, tức là không làm nên cái tâm, không không làm nên cái thân hình của Như Lai nữa, tức là Như Lai không còn tái sinh trở lại nữa. Tâm Như Lai đã chứng ngộ Niết Bàn, diệt tận tất cả mọi tham ái. Như Lai đã chứng đắc A-la-hán. Thì đó là hai cái bài kệ cảm ứng tự thuyết trong tâm của Đức Phật này, và đó là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật Gautama, gọi là Pathama Buddha Vachana. Đây là Pathama đầu tiên, Buddha Đức Phật, Vachana là lời, Phật ngôn đầu tiên. Thì sau khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì có danh hiệu Đức Phật Gautama, thì ngài an hưởng pháp vị giải thoát Niết Bàn trong suốt mấy tuần lễ, gồm có 49 ngày. Thì tuần lễ thứ nhất thì Đức Thế Tôn ngồi trên Bồ Đoàn, ban ngày nhập A-la-hán thánh quả, ban đêm suy xét thập thị nhân duyên theo chiều thuận, theo chiều sinh, suy xét theo thập nhị nhân diệt theo chiều nghịch, chiều diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, Đức Thế Tôn lại cũng nhập A-la-hán thánh quả, an hưởng cái pháp vị giải thoát Niết Bàn suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ Palankasattha. Cái tuần lễ thứ nhì thì Đức Thế Tôn rời khỏi Bồ Đoàn, đi về ngự về phía đông bắc cách cây đại Bồ Đề 14 sải tay. Đức Thế Tôn nhìn về ngôi Bồ Đề Đoàn quý báu, nơi ngài đã toàn thắng năm năm cái ma vương ấy, Mara, đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Và Đức Thế Tôn đứng nhìn ngôi Bồ Đoàn quý báu đấy không nháy mắt suốt 7 đêm. 7 ngày suốt 7 ngày đêm. Đứng tuần thứ hai người sang phía đông bắc, ở chỗ cách cây đại Bồ Đề đến 14 sải tay, và đứng đó nhìn ngắm cái ngôi Bồ Đề Đoàn nơi mà ngài chiến thắng đấy, suốt 7 ngày đêm không nháy mắt. Thì sang thăm cái chỗ đại chỗ tháp đại tháp giác ngộ đó, thì bắc thì ở đây bây giờ cũng còn dựng những cái nơi, những cái tháp nhỏ để đánh dấu những cái nơi của Đức Phật đã cư ngụ 7 cái tuần lễ sau đó, 49 ngày sau đó. Thì cái tuần lễ thứ ba thì Đức Thế Tôn đi kinh hành trên đoạn đường 60 hắc tay được làm bằng 7 loại châu báu do chư thiên hóa ra để cúng dường Đức Phật. Thì đoạn đường này phía bắc gần cội cây Đại Bồ Đề theo chiều đông tây, Đức Phật hóa phép thần thông, hóa thành hai dòng nước lửa song phong song thân song song phát từ thơ kim thân ngài. Rồi Đức Thế Tôn đi kinh hành suy xét về chánh pháp suốt 7 ngày, suốt 7 ngày đêm suy xét về chánh pháp, gọi là suốt ngày 7 ngày. Sau đó tuần lễ thứ tư thì ngài ngự tại lâu đài bằng vàng về phía tây bắc của cội Đại Bồ Đề do chư thiên cũng hóa ra để cúng dường. Tại đây Đức Thế Tôn suy xét về tạng duy phi diệu pháp, suy xét suốt 7 ngày đêm. Tuần lễ thứ năm thì Đức Thế Tôn ngự đến cây Bồ Đề Gia, đến cây cội cây Gia ở phía đông, cách cội cây Đại Bồ Đề 32 sải tay. Khi thì Đức Thế Tôn suy xét chánh pháp, khi thì Đức Thế Tôn nhập A-la-hán thánh quả. Và khi đó có ba cô thiên nữ, trong ảnh chúng ta hay nhìn thấy cái ảnh có ba cô thiên nữ là Tanha, Arati và Raga là con gái của ác ma thiên từ cõi tha hóa từ tại thiên hiện xuống để quyến rũ Đức Phật, nhưng mà Đức Thái Thuật không quan tâm, ngài vẫn an nhiên tự tại nhập A-la-hán thánh quả hưởng cái pháp vị giải thoát. Thì ba nàng đã dùng hết khả năng của mình mà không thể cám dỗ được Đức Phật, bởi vì Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán đã diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, nên không một ai có thể trong tam giới này có thể làm cho tâm Đức Phật dao động. Thì ba nàng không quyến rũ được Đức Phật nên hồi tâm tán dương ca tụng Đức Phật rồi từ giã trở về cõi tha hóa tự tại thiên. Thì Đức Phật ở ngự tại cái cội gian này suốt 7 ngày đêm. Tuần lễ thứ 6 thì Đức Thế Tôn đến cái cội Me gần hồ Muchalinda, cách xa cội Đại Bồ Đề 51 sải tay về phía đông nam. Rồi thì nhập A-la-hán thánh quả. Khi đó thì trời mưa lớn, thì Đức Long Vương Muchalinda hiện ra dùng cái thân mình cuộn tròn thành vòng, trồng lên 7 vòng để bao bọc xung quanh kim thân Đức Phật, phòng mang che trên đầu Đức Phật để mưa không làm lạnh và ướt. Đức Long Vương tỏ ra thành kính cúng dường Đức Phật, và Đức Thế Tôn cũng nhập A-la-hán thánh quả ở đây suốt 7 ngày đêm. Thì chúng ta cũng hay nhìn thấy các cái tượng mà có cái con rồng quấn xanh quấn quanh Đức Phật, có cái nó há bành mang ra để che phía trên đầu Phật. Thì đấy là chính cái sự tích về cái về Đức Long Vương Muchalinda này. Trong cái tuần nghệ thứ 6 đã dùng thân mình cuộn thành vòng, trồng lên 7 vòng để bao bọc để tránh mưa, là không làm ướt làm lạnh ngài. Và đến tuần lễ thứ 7 thì Đức Thế Tôn ngự tại cội cây gọi là cây Raja Yatana, cách xa cái cội Đại Bồ Đề 4 sải tay về phía nam. Đức Thế Tôn nhập A-la-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm. Như vậy Đức Thế Tôn đã an hưởng cái pháp vị an lạc giải thoát niết bàn suốt 7 ngày tuần lễ, gồm có 49 ngày xung quanh Đại Bồ Đề. Và sau đó thì ngài an hưởng, sau khi đã an hưởng cái pháp vị an lạc giải thoát niết bàn suốt 7 tuần lễ đó, Đức Thế Tôn đến dưới một cội cây. Khi đấy thì có hai anh em người lái buôn tên là Tapusa và Balika, tức là trong về sau này chúng ta biết rằng đấy là hai người từ Miến Điện đó, về sau là cũng xin được cái xá lợi của Đức Phật, tóc thì các thứ đó đem về xây dựng cùng với các cái xá lợi của các cái bốn chư Phật khác thì làm nên cái thành Swedagon vàng mà chúng ta rất linh thiêng, mà chúng ta hay đến để kính lễ đó. Thì khi đó thì các hai ngày này dẫn cái đoàn xe 500 chiếc đi qua, và một thiên nữ thì mà trong kiếp quá khứ đã từng mẹ của hai người này đã hiện lên báo cho hai người anh em người lái buôn biết rằng là này hai con, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian rồi, và Đức Phật đang hưởng cái pháp vị an lạc suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày qua, chưa có độ vật thực. Vậy thì hai con sẽ là người đầu tiên đem vật thực đến cúng dường. Và nghe tin báo như vậy, hai anh em vô cùng hoan hỉ đem vật thực con lành đến cúng lễ rồi cúng dường đến Đức Phật Gotama. Và sau khi đã thọ thực xong buổi đầu tiên, Đức Phật độ vật thực uống nước xong, thì hai anh em đảnh lễ Đức Phật xin thọ phép quy y nhị bảo, tức là kích mạch Đức Thế Tôn. Chúng con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn và xin quy y nơi Đức Pháp Bảo. Xin Đức Thế Tôn công nhận hai chúng con là người cận sự nam đã quy y nhị bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Thì hai anh em Tapusa và Balika này cũng là hai cận sự nam đầu tiên đã quy y nhị bảo đầu tiên, tức là Phật Bảo và Pháp Bảo trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Hai anh em Tapusa và Balika này kính xin Đức Phật cho ban cho báu vật để tôn thờ, thì Đức Phật ban cho 8 sợi tóc, gọi 8 xá lợi tóc cho anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ. Thì nay cái 8 sợi tóc này được tôn thờ trong ngôi Swedagon chúng ta biết rồi đó. Sau đó thì Đức Thế Tôn suy xét về 9 pháp siêu thế mà Đức Phật đã chứng đắc, tức là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn đó. Và Đức Thế Tôn nghĩ rằng nếu Như Lai mà thuyết pháp cho chúng sinh mà chúng sinh không thấu hiểu cái chánh pháp thì không chứng đắc pháp siêu tam giới cao thượng, thì chỉ làm cho Như Lai vất vả mệt nhọc ngoài công vô ích mà thôi. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn chưa muốn thuyết pháp thế độ cho chúng sinh. Tức là đây là cái pháp được chân lý này là rất khó mà chứng ngộ, khó mà chứng đắc được. Bốn cái chín cái pháp siêu tam giới này, xuất thế này, chúng ta ở đây là siêu bốn pháp, là bốn đạo bốn quả, một niết bàn, xuất thế, siêu tam giới. Thì ở đây cũng nhân đây cũng nói luôn là ở đây bây giờ cái thời đại ngày nay ấy, có cái Phật giáo, Phật giáo phát triển ấy, hay Phật giáo modify đấy, người ta đề xuất cái cổ vũ cổ húy cho cái gọi là nhập thế, đạo Phật nhập thế. Đấy là một cái sự phản bội lý tưởng giải thoát rốt ráo của đạo Phật. Tại vì những cái vị đó đi xuất gia chứ chưa phải là xuất thế, chưa được nếm vị cái xuất thế gian là như nào, mà lại bây giờ lại đòi nhập thế, tức là muốn sống hòa mình vào cùng với chúng sinh tục thế, sống như họ, làm như họ, hưởng thụ những cái điều như họ, gần gũi với họ những điều như vậy. Thì đấy không phải là cái lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy đấy là một cái sự phản bội cái lý tưởng giải thoát rốt ráo, là phải xuất thế gian, chấm dứt sinh tử luân hồi thì mới gọi là cái giáo lý rốt ráo của đạo Phật. Đấy là nó bao gồm trong cái 8-9 cái pháp siêu tam giới này. Và bây giờ các vị ấy thì lại cổ vũ cho cái pháp gọi là đạo Phật nhập thế. Và chúng ta phải hết sức cảnh giác với những cái người như vậy. Những người đó hoàn toàn không phản bội lại cái lý tưởng giải thoát rốt ráo của Đức Phật. Và chúng ta sẽ làm cho chúng ta cố gắng để làm cho chúng sinh mà mỗi khi mà biết, chúng ta cố gắng chỉ cho họ cái con đường dẫn đến cái 8-9 cái pháp siêu tam giới này, để giúp cho họ có thể chấm dứt được đau khổ của tái sinh trong luân hồi, đau khổ trong luân hồi. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật thấy rằng đây là cái pháp khó chứng đắc được, 9 cái pháp siêu tam giới này, thì Đức Phật chưa muốn thuyết pháp để tế độ chúng sinh. Thì khi theo cái thông lệ đó, thì chư Phật thuyết pháp thì cần có đầy đủ hai cái điều kiện. Thứ nhất là về mặt chủ thể, tức là Đức Phật thì có tâm đại bi, muốn thuyết pháp để tế độ chúng sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ. Thì điều kiện này thì thường có sẵn các Đức Phật. Còn cái khách thể, tức là yếu tố khách quan ấy, thì cái thông lệ là thường có một cái vị đại Phạm Thiên thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh. Thì đó là cái điều kiện làm cho chúng sinh phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Bởi vì các đạo sĩ, tu sĩ, sa môn, bà la môn, vua chúa, dân chúng, kể cả chư thiên thì đều tôn kính các cái bậc đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên rất được tôn kính trong cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ ngày xưa đó. Về các từ các bậc đạo sĩ, tu sĩ, sa môn, bà la môn, vua chúa, dân chúng, tất cả kể cả chư thiên cũng đều tôn kính các bậc đại Phạm Thiên cả. Nay mà nếu mà có bậc đại Phạm Thiên tôn kính Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, thì phần đông chúng sinh sẽ, nhân loại sẽ cũng tôn kính Đức Phật. Cho nên là do cái đại thiện tâm tôn kính đấy, chúng sinh mới có cái đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp thì tất cả chúng sinh, nhân loại, chư thiên, Phạm Thiên mới lắng nghe rồi thực hành theo chánh pháp của Đức Phật. Thì đại Phạm Thiên thì khi thỉnh Đức Phật thuyết pháp thì biết rằng là Đức Phật còn đang do dự, chúng muốn thuyết pháp độ để độ chúng sinh, nên vị đại Phạm Thiên Samhampati bèn thông báo cho toàn cõi Phạm Thiên chư tăng chư thiên khắp 10.000 cõi chúng sinh biết rằng, này chư vị, toàn cõi tam chúng tiến sinh bị bất lợi, này chư vị, toàn cõi tam giới chúng sinh bị thiệt hại, bởi vì Đức Thế Tôn đang, Đức Phật Gautama đang do dự, chưa muốn thuyết pháp tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát sinh khổ sinh hồi luân khổ, tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên đại Phạm Thiên Sahampati cùng với chư thiên Phạm Thiên khắp 10.000 cõi thế giới hiện xuống kính lễ Đức Thế Tôn, đồng kính thỉnh rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức Thế Tôn mở tâm đại bi thuyết pháp tế độ chúng sinh. Desetu pante bhagava dhamma, desetu sugato dhamma. Kính bạch Đức Thiện Ngôn, chúng con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức Thiện Ngôn mở lòng đại bi thuyết pháp để tế độ chúng sinh. Có một số chúng sinh mà có phiền não nhẹ, có tức là bớt được các cái không có ít bụi trong mắt, có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả và niết bàn. Nếu số chúng sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn thì sự thiệt hại sẽ lớn lao biết nhường nào. Để nghe lời thỉnh cầu của vị đại Phạm Thiên Sahapati cùng chư thiên chư Phạm Thiên Đức Thế Tôn thì có tâm đại bi suy xét bằng Phật nhãn, thấy rõ số chúng sinh có phiền não nhẹ, có số chúng sinh có phiền não nặng, có chúng sinh có năm pháp, có năm pháp chủ, tức là tín tấn niệm định tuệ, có đủ năng lực, có chúng sinh có đủ năm pháp chủ ít năng lực, có số chúng sinh dễ dạy, có số chúng sinh khó dạy. Cũng ví như là hoa sen có bốn cái loài, có bốn cái loại hoa sen ấy, thì có cái loài hoa sen đã vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ nở, mặt trời sẽ liền nở ngay ngày hôm ấy. Còn có đó hoa sen vươn lên ngang tầm mặt nước sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. Cũng có đó hoa sen còn dưới mặt nước sẽ chờ thời gian 3 hoặc 4 năm nữa mới nở. Hoặc có còn có loại hoa sen còn non mới tượng hình ở dưới nước sâu. Những cái mầm sen non này sẽ làm thức ăn vật thực cho các loài rùa cá. Cho nên là đấy. Thì bốn cái loại hoa sen này được so sánh với bốn hạng người trong đời. Tức là cái hạng người Ugati Tanyu, tức là hạng người có trí tuệ bậc thượng thừa đó, bén nhạy. Khi nghe được câu tiền đề của chánh pháp, chưa cần khai triển ngay, hay chỉ trong một bài kệ bốn câu, chỉ cần hai câu đầu, thì cái hạng người có trí tuệ bậc thượng thừa này có thể khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả niết bàn ngay khi đó. Tức là các cái vị này là những cái vực đã từng tu tập trong vô lượng kiếp trước đó rồi, cho nên là khi mà có khi được nghe các cái chỉ cần một bài kệ nửa hai câu đâu, trong bốn số bốn câu là có thể đắc đạo đắc quả, chứng ngộ tứ thánh đế, chứng đạo ngay khi đó. Còn loại thứ hai là Vipanchitta Nhu, người hạng người có trí tuệ bậc trung. Khi được nghe thấy tiền đề của chánh pháp và khai triển, tức là nghe chánh pháp và được giảng giải chi tiết đấy, hay là được nghe một bài kệ đầy đủ bốn câu, thì hạng người này có trí tuệ bậc trung đấy có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đạo thánh quả niết bàn. Còn con thứ cái loại người thứ ba, tương cái loại hoa sen thứ ba đấy, còn dưới mặt nước chờ thời đó, tức là Naya đấy, là cái hạng người có trí tuệ bậc hạ. Khi được nghe các cái chánh pháp và được khai triển xong, tức là được giảng giải chi tiết rồi, cần phải có thời gian thân cận gần gũi với bậc thánh nhân, với bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy thêm. Hạng người này có trí tuệ bậc hạ ấy mới có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đức đạo thánh quả niết bàn trong cái kiếp hiện tại này. Thì cái loại người này thì là đa phần là những người mà có một chút trí tuệ, nhưng mà vẫn còn cần phải gần gũi với bậc thánh nhân, bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy thêm rồi mới có khả năng. Đa phần mọi người những người mà không được dạy, được học đến nơi đến chốn, cứ nghe loáng thoáng những câu như là tự mình thắp đuốc lên mà đi đấy, tự mình làm hòn đảo đấy, không cần thầy, không cần trò, không cần thầy, không cần bậc thiện tri thức gì, cứ lang thang hết chỗ nọ như kia, là đi sách dăm ba quyển ra đọc chỗ nọ chỗ kia, rồi cứ tự thế, rồi cứ lang thang, rồi cứ nghĩ là mình có thể đắc được đạo, đắc được quả. Thì cái chuyện đó chúng ta khi mà học đầy đủ các cái sâu sắc các cái lời của Đức Phật dạy đấy, thì chúng ta biết là chúng ta cần phải làm những việc gì, trong đó cái việc mà gần gũi với bậc thánh nhân, bậc thiện trí thức hướng dẫn chỉ dạy thêm, cái hạng người có trí tuệ ở đấy thì mới có khả năng những người học thì mới có khả năng chứng ngộ được. Còn cái hạng người thứ ba Padaparama, người có trí tuệ kém, cái loại người này thì dù được nghe nhiều, học nhiều đi chăng nữa, hoặc có thân cận với bậc thiện trí thức có trí tuệ thì kém ấy, thì cũng chưa có khả năng chứng ngộ được chân lý, chứng đắc thánh đạo thánh quả niết bàn trong kiếp hiện tại này. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, một dịp may để bồi bổ pháp hạnh ba la mật, để có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đạo quả đến đời trong kiếp vị lai. Nhưng mà ít nhất thì các vị cũng có cái may mắn, có cái phước báu rằng là được tiếp xúc với một cơ hội tốt để bồi bổ ba la mật, để có thể thành tựu chứng ngộ cái tứ thánh đế, đắc đạo quả niết bàn trong kiếp vị lai. Thì Đức Phật xem xét chúng sinh bằng Phật nhãn như vậy, thấy rõ bốn hạng người như vậy, Cho nên sự thuyết pháp của Đức Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho ba người trước khi chứng đắc thánh đạo thánh quả niết bàn trong kiếp này, và cũng đem lại lợi ích cho cái hạng người thứ tư trong kiếp vị lai. Sau đó thì Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của vị Đại Phạm Thiên, Đức Phật thuyết đáp. Sau đó thì Đức Phật sẽ thuyết pháp tế độ cho chúng sinh, và Đức Thế Tôn dạy rằng: này này Đại Phạm Thiên Sahapati, trước đây chưa có đủ điều kiện nên Như Lai chưa thuyết pháp tế độ chúng sinh. Nay Đại Phạm Thiên Sahapati, bây giờ Như Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho chúng sinh có duyên lành nên tế độ để giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Thì trong khi biết được Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu lên vị Đại Phạm Thiên Sahapati, cùng toàn thể chư Phạm Thiên, chư Thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép trở về cõi trời. Thì trong cái thế gian ấy, chỉ có Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ở kiếp chót và chư Bồ Tát Độc Giác ở kiếp chót mới không cần lắng nghe chánh pháp từ một vị thầy nào mà tự mình thực hành pháp thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ nhĩ đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền não, mọi tham ái, mọi pháp ác và trở thành bậc thánh a la hán đầu tiên, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi chư chúng sinh, hoặc trở thành Đức Phật Độc Giác mà thôi. Tức là trong toàn bộ thế gian thì chỉ có hai loại người không cần đến người thầy chỉ dạy, tức là Đức Bồ Tát kiếp chót, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót và Đức Bồ Tát Độc Giác kiếp chót. Thì Bồ Tát có nghĩa là cái người sẽ trở thành Đức Chánh Đẳng Giác. Bồ Tát Độc Giác tức là cái người sẽ trở thành vị Phật Độc Giác, nhưng mà kiếp chót thì mới không cần. Cho nên là ngoài hai cái Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót và chư Bồ Tát Độc Giác kiếp chót ra, thì tất cả chư Bồ Tát Thanh Văn Giác bậc nào cũng đều cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác rồi thực hành theo pháp hành thiền tuệ mới có thể dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y như theo như Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thì đó là cái thì đó là những cái trở thành. Sau khi đã nhận lời đó thì Đức Phật có chuyển pháp luân đầu tiên, sau ngài có suy xét tế độ cho ai, nghĩ đến cái bậc đạo sư của mình là Anara Kalamagota và bậc đạo sư, nhưng mà đấy thì ngài vị đấy cũng đã mất rồi, thì là còn vị đạo sư thứ hai Udaka Ramaputta thì cũng mới viên tịch, ngài không thể đến để tế độ cho hai vị thầy của mình, và chỉ còn lại cho nên là Đức Phật nghĩ đến cái nhóm năm vị tỳ khưu đã từng phụng sự hộ độ cho ngài trong suốt thời gian còn lại, khi mà trong thời gian mà khi mà Đức Bồ Tát vẫn còn thực hành cái pháp khổ hạnh đó, thì Đức Phật nghĩ rằng như vậy thì Như Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm tỳ khưu này, và khi đó thì ngài đến gặp cái nhóm năm vị tỳ khưu này, do ngài Kondanya Kiều Trần Như làm trưởng nhóm, còn có ngài Vopa, ngài Bhatia, ngài Mahanama và ngài Asachi. Năm cái vị này về sau cũng trở thành các vị a la hán, trở thành đồng thời cùng với Đức Phật trở thành cái 6 vị a la hán đầu tiên trên thế gian này, và cũng trở thành cái tăng đoàn đầu tiên trên thế gian này. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta đã nghe một số các cái câu chuyện, các sự tích liên quan đến cái sự giác ngộ của Đức Phật. Hy vọng rằng là đây là những bài học gợi lên những cái cảm hứng tu tập của chúng ta trong những cái bước tiếp theo trên con đường đi đến giác ngộ giải thoát của chúng ta. Chúc cho các